chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1665, chương 1664, chương Phương Phương biệt nữ. Nói, liền từ trên mặt đất đem lễ vật nhặt lên tới, phóng tới phòng khách trên bàn trà nói. Này đó nhận lỗi lễ vật, là ta cùng Tư Đồ Phong chọn lựa thật lâu mới lựa chọn. Là mới nhất khoản hạn lượng bản bao bao, trăm đáp khoản, nữ hài tử cơ hồ đều thích người nếu thích, liền lưu trữ, không thích liền ném. Tư Đồ Phong, Phương Phương, chúng ta đi, nói xong, liền vẻ mặt khí phách xoay người rời đi. Tư Đồ Phong nhướng mày. Cùng bị dọa choáng váng còn không có lấy lại tinh thần Lam phu nhân đánh thanh tiếp đón. Liền xoay người rời đi, Trương Phương Phương trộm ngắm liếc mắt một cái. Lại thấy Lam Giặc Dương tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại. Nhân cơ hội chạy nhanh Lưu Thiên A, hôm nay lượng tin tức quá lớn. Trần Thanh Thanh đột nhiên biến Mỹ liền tính, địa vị cư nhiên như vậy đại mà như vậy đại nhân vật. Cư nhiên một chút đều không chê chính mình loại này bình phàm tiểu nhân vật cảm giác giờ phút này. Chẳng sợ chỉ là đi theo nàng phía sau, đều cảm thấy chính mình đột nhiên trở nên hảo nhỏ bé lên trong lúc nhất thời. Trương Phương Phương tâm tình đều có chút phức tạp lên, mà Tư Đồ Phong lại là đầy mặt ý cười đi ở Trần Thanh Thanh bên người nói. Nha đầu không tính toán tiếp tục ẩn tàng rồi. Ách ta đều có bạn trai. Cảm thấy cũng không cần thiết a. Đỡ phải làm nhân gia không phục. Đơn giản liền lười đến giấu giếm làm nhân gia tâm phục khẩu phục. Biết ta không dễ chọc. Cũng đừng lão hướng ta trước mặt đứng thông minh nha đầu. Còn tưởng rằng ngươi cùng đời trước giống nhau. Trang nghiện rồi đâu, không ngươi thông minh Tư Đồ Phong, ta có thể hay không dọa đến Phương Phương a? Trần Thanh Thanh ngừng dưới chân nện bước, đốn tại chỗ, quay đầu lại nhìn vẻ mặt ngốc tiết đi tới lộ Trương Phương Phương nói. Tư Đồ Phong nhướng mày nói, có khả năng Phương Phương vẫn luôn cho rằng, ngươi là nàng ở Islam quý tộc trong học viện, duy nhất đồng bọn, cảm thấy các ngươi là cùng cái thế giới ngươi, hiện tại hảo. Người đi một cái khác thế giới, nàng thế giới chỉ có nàng chính mình, phốc nào có loại này cách nói. Không được, ta phải giải thích hạ, bằng không Phương Phương đều phải cùng ta sinh phân, không vội. Đi trên xe nói đi, hảo, Tư Đồ Phong là lái xe tới, trực tiếp đi điều khiển vị thượng. Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương trước sau lên xe, mặc dù lên xe, ở cùng cái trong không gian ở chung. Trương Phương Phương đều thực trầm mặc ít lời, theo tới thời điểm. Hoàn toàn thay đổi một loại cảm giác giống nhau, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Phương Phương, xin lỗi vẫn luôn đều gạt ngươi, Trương Phương Phương vội lắc đầu nói. Ta không có gì, vẫn là thực xin lỗi. Phía trước không nghĩ tới sẽ dưới loại tình huống này làm ngươi biết nhưng ta cảm thấy này cũng không có gì đó, Phương Phương. Này cũng không ảnh hưởng chúng ta chi gian cảm tình, Trương Phương Phương cười khổ nói. Thanh Thanh, tin tức lượng có chút đại ngươi làm ta hảo hảo ngẫm lại, đồ ngốc cái này thật không có gì, hàng. Phía trước Tư Đồ Phong nhịn không được nói. Nha đầu, khiến cho Phương Phương hảo hảo ngẫm lại đi, bất luận cái gì sự tình đều sẽ có cái quá trình, ách. Vậy được rồi. Nhưng Phương Phương ngươi ngàn vạn đừng nghĩ nhiều. Ta cũng không có cảm thấy thân phận có cái gì khác biệt lại thấy Tư Đồ Phong ở kính chiếu hậu hướng. Tới lắc lắc đầu, Trần Thanh Thanh liền không hề nói cái gì, mà Trương Phương Phương cũng không mở miệng nữa nói. Chuyện qua, một đường đem xe khai trở lại biệt thự, Trương Phương Phương trực tiếp về phòng, Trần Thanh Thanh có chút vô ngữ nói. Tư Đồ Phong, làm sao bây giờ ta cũng không biết ta cho hấp thụ ánh sáng tự thân tin tức. Đối Phương Phương đả kích sẽ lớn như vậy. Tư Đồ Phong yên lặng vỗ vỗ nàng đầu nói. Nha đầu ngốc, Phương Phương tự ti cũng không phải một ngày hai ngày. Người đối nàng trợ giúp đã rất lớn. Nàng sẽ thích ứng, nhưng yêu cầu cho nàng thời gian ngươi đối nàng như vậy hảo. Nàng trong lòng hiểu rõ, hảo đi. Hy vọng ngày mai Phương Phương có thể hảo lên. Chúng ta vẫn là như nhau lúc ban đầu, khó. Rất nhiều đồ vật cảm giác thay đổi, chính là thay đổi, nha đầu ngươi cũng đừng nghĩ như vậy nhiều, Trương Phương Phương chẳng sợ hiện tại biệt nữ chờ trở lại thiên giới sau, Vô Ngữ hỏng mất, sẽ chỉ là nàng chính mình, ta hiểu này đó. Nhưng ta không phải thực thích cái loại này biến hóa cảm giác. Bảo trì lúc ban đầu tuy rằng rất khó, nhưng vẫn là hy vọng như vậy, Trần Thanh Thanh vừa nói. Một bên ủ rũ đem trên tóc tiểu bạch cấp lôi kéo xuống dưới. Xoa thành một đoàn ở trong tay xoa xoa, Tư Đồ Phong thấy. Giờ khóc giờ cười nói. Nha đầu, người cũng không sợ chọc giận nó. Cắn ngươi một ngụm, hôm nay không phải thực che chở ta sao, như thế nào sẽ cắn ta? Tiểu bạch nhất hướng về ta. Ngươi xem, nó giống như thật cao hứng. Vẫn luôn quấn lấy ngón tay của ta đầu đâu. Ân, lúc đầu vẫn là chú ý hạ an toàn, yên tâm đi. Tiểu bạch mỗi ngày cùng ta cùng nhau, liền ngủ đều nằm ta gối đầu thượng, cùng ta dễ thân gần, Tư Đồ Phong cười như không cười nói. Nhưng không sao, liền ta này đứng đắn bạn trai cũng chưa này hư vinh đâu. Phốc ha ha ha, Tư Đồ Phong, người muốn cùng một con rắn ghen sao? Trên lầu phòng, Trương Phương Phương nghe Trần Thanh Thanh này sang sảng tươi cười. Đáy lòng phá lệ phức tạp, kinh thành tứ đại gia tộc Trần gia đại tiểu thư có được nghịch thiên tuyệt. Thế dung nhan, mới gặp, nàng một nữ hài tử đều bị Trần Thanh Thanh cấp kinh diễm tới rồi, người như vậy. Như thế nào liền với ai đều ở chung đến tới đâu? Nàng cho rằng, giống cái loại này đại tiểu thư đều là cùng Lam Hinh Nhã như vậy. Điều ngoa nhậm tính, cho rằng toàn thế giới cái gì thứ tốt, đều đến là chính mình, ai đều chớ chọc nàng. Nếu không khiến cho người khác đẹp, nhưng Trần Thanh Thanh lại một chút này đó thiên kim tiểu thư. Nên có đặc tính đều không có, có lẽ, Trần Thanh Thanh là không giống nhau đi. Nàng hy vọng, không cần có biến hóa, còn như nhau lúc ban đầu mà chính mình làm được đến sao? Tổng cảm giác, theo chân bọn họ những người này đều không phải một cái thế giới người a. Trước kia, Trương Phương Phương cảm thấy chính mình thực bình phàm, cũng sẽ vẫn luôn bình phàm đi xuống, nhưng giao bạn trai là con nhà giàu. Nhận ca ca là con nhà giàu, hiện tại liền duy nhất hảo khuê mật, đều là thiên kim đại tiểu thư cũng không biết này ngã xuống đất là chính mình hạnh. Vẫn là bất hạnh, nhưng nội tâm cũng không có bởi vì này đó, đi oán giận ông trời bất công, cũng không có trở nên đối Trần Thanh Thanh không mừng, trong đầu tất cả đều là, hai người ở chung hình ảnh, càng thêm cảm thấy Trần Thanh Thanh quá mức với bình dị gần gũi. Hơn nữa, đãi nhân đều là như vậy chân thành, một chút đều không dối trá, cũng không tính kế người, cũng có thể chịu khổ, đường đường thiên kim đại tiểu thư. Cùng chính mình cùng nhau chạy lâu như vậy đưa cơm hộp, hiện tại ngẫm lại, Trương Phương Phương đều có chút giở khóc giở cười, tỏ vẻ Thanh Thanh a, hảo hảo đại tiểu thư không lo, hà tất cùng chính mình cùng nhau ăn này phân đau khổ a. Trương Phương Phương này lạnh lùng tĩnh, liền bình tĩnh hơn một giờ thời gian, đột nhiên, phòng môn bị gõ vang. Đem nàng từ suy nghĩ chung kéo về, Trương Phương Phương vội đứng dậy đi mở ra cửa phòng. Liền thấy Tư Đồ Phong đứng ở cửa, khóe môi treo lên hắn chiêu bài yêu nghiệt ý cười nói. Phương Phương, cơm hảo, có thể xuống dưới ăn, ách Tư Đồ Phong, lại là ngươi thân thủ làm sao? Là, hôm nay có mấy cái tân tự điển món ăn, hương vị cũng không tệ lắm, ta nếm hạ, ngươi hẳn là sẽ thích bầy. Hết chương.